Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay Lâm Phương mời quý vị cùng nghe một tác phẩm của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, Kiếp Đỏ Đen. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và sau đây, mời quý vị cùng nghe Kiếp Đỏ Đen, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc gian lắm phụ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay trắng tay lại vẹn không. Trong căn nhà chật chội của khu dân cư nghèo phường Quang Trung, thị xã Kon Tum, những năm 2004, lời bài hát Kiếp Đỏ Đen đang vang lên trên một chiếc đầu đĩa nhỏ, da diết, nghe não lòng, xót xa. Hàng xóm bên cạnh quá quen thuộc với bài hát này, cũng như quen với hai vợ chồng trong căn nhà cấp 4. Căn nhà được dựng tạm lên bằng những tấm tôn cũ, che mưa che nắng, nhưng không che được những ngày nắng như đổ lửa của núi rừng Tây Nguyên. Bỗng nhiên, tiếng nhạc đang vang lên, thì có tiếng giang tục từ căn nhà phát ra. Con mẹ mày, mày mở làm cái đó gì mà ngày nào cũng mở vậy hả? Biến mẹ mày đi, đi chỗ khác đi cho tao ngủ. Có tiếng đớp lại của một người con gái. Tao thích thì tao mở, thằng nào nhột háng á thì chịu à, mày không thích nghe thì biến đi. Tiếng cãi nhau trong căn nhà đó chính là tiếng của vợ chồng Thu và Hoàng. Thằng Hoàng và con Thu năm nay mới có 25 tuổi. Hai đứa nó trước đây cũng là dân chợ búa, đầu đường xó chợ. Mấy người ở chợ hay kêu cặp này là như mèo mã gà đồng. Thằng Hoàng là dân nghiện cờ bạc, nghiện xấu đề rất là nặng, và nó còn là một tay chí phèo liều mạng ở khu vực quanh chợ Duy Tân. Nó lâu lâu lại vào chợ đòi tiền mấy bà bán rau bán cá từ nơi khác đến. Còn những người ở đây quá quen thuộc với nó rồi, thấy nó thì đuổi như đuổi tà. Nhiều khi sáng sớm chưa mở hàng, nó đã ngồi thu lưu một đống trước sạp, không có làm gì được nó, nên đành cho nó tiền. Còn Thu thì lại là đứa chuyên đi móc túi ở trong chợ. Không ai biết con Thu nó từ đâu đến, chỉ biết nó đi đâu là có người mất ví mất tiền tới đó. Cho nên họ thấy con Thu thì rất sợ, không có ai bắt được tận tay con Thu nó ăn cắp, cho nên không làm gì được nó. Hai đứa nó gặp nhau rồi qua lại, ăn nằm với nhau như vợ chồng, không có đám cưới đám sinh gì cả. Cả tuần nay, ngày nào con Thu nó cũng mở bài Kiếp Đỏ Đen. Hóa ra là tại thằng Hoàng, cả tuần nay không biết ăn cái gì mà đen quá. Đi đánh bài thì thua cháy túi, tiền của con Thu giấu nó cũng lấy đem đi đánh bài sạch bách hết. Khiến cho con Thu nó tức mình, không biết làm gì được, nên nó mở cái bài Kiếp Đỏ Đen cho thằng Hoàng nghe cho bỏ tức. Hai đứa nó chửi qua chửi lại. Hôm nay thằng Hoàng cảm thấy đang rất mệt ở trong người, cộng thêm bực tức trong lòng. Khi vừa nghe con Thu nó nói lại, thì nó rất tức giận, đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp. Bỗng nhiên bật người dậy, chạy lại chỗ con Thu đang ngồi bấm điện thoại. Nó đưa tay ra tát bóp bóp mấy cái vào mặt của con Thu. Miệng nó chửi ầm cả lên. Con mẹ mày thích nè, mày thích mở nữa không, hả? Mở đi con chó! Những cú tát giáng trời và bất ngờ vào mặt Thu khiến cho nó làm rơi cả cái điện thoại xuống đất. Miệng nó ứa máu. Thằng Hoàng thì vẫn còn đứng văn tục. Bị đánh đau, giờ đây cũng là lần đầu tiên thằng Hoàng nó động tay động chân với mình. Thu tức mình hét lên. Con mẹ mày, mày dám đánh tao hả? Đánh tao nè, tao chém chết mẹ mày luôn. Vừa hét vừa la, con Thu nó đứng dậy, chạy lại xách con dao ở chỗ bếp, lao lên định đâm vào bụng thằng Hoàng. Nhưng thằng Hoàng nó né được, chụp lấy cái cán dao rồi đạp mấy cái vào bụng con Thu. khiến cho nó ngã lăn quay ra đất. Con Thu ôm lấy bụng quằn quại, bỗng nhiên nó la lên. Trời ơi, máu! Máu! Cứu tao, Hoàng ơi! Chảy máu rồi! Bấy giờ, thằng Hoàng mới hạ tay xuống. Nghe thấy tiếng kêu cứu của con Thu, thì nó mới nhìn lại. Dưới đáy quần con Thu, máu đỏ tươi đang chảy ra xối xả, ướt đẫm cả cái nền nhà. Thằng Hoàng sợ quá, chạy vội lại đỡ con Thu lên. Máu chảy ra từ dưới đáy quần, ướt hết cả hai chân con Thu. Thằng Hoàng nó hô lên. Thu! Thu ơi! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Lúc này, con Thu nó đã xỉu không còn biết gì nữa. Nó nằm mềm quặt trên tay của thằng Hoàng. Thằng Hoàng thì hoảng quá, ẵm con Thu chạy ra cửa. Trước nhà nó là con đường đất vẫn còn bụi bặm, chưa có đổ nhựa. Nó đi chân đất xốc con Thu ra đường, vừa đi vừa kêu. Cứu với! Cứu với! Có ai không? Giúp tôi với! Những người hàng xóm, mỗi khi bỏ mặc ngoài tai chuyện của chúng nó. Nhưng hôm nay, nghe thằng Hoàng nó kêu cứu thì chạy ra xem. Có chị hàng xóm gần nhà, thấy con Thu nó đã ngất xỉu thì hét lên. Trời đất ơi! Thằng Hoàng! Sao mày đánh nó ra nông nói vậy nè? Máu chảy nhiều quá trời rồi! Mau! Đưa nó vô bệnh viện đi! Mau lên! Có một bác hàng xóm đánh xe máy chạy lại. Hoàng vội vàng ngồi lên xe, bế xốc con Thu gọn lại. Chiếc xe máy cũ kỹ phóng đi vội vã. Từ nhà Hoàng đến bệnh viện cũng không xa lắm. Khoảng 15 phút sau, đã đứng trước cửa bệnh viện. Hoàng đưa Thu chạy vào phòng cấp cứu. Bác sĩ ơi! Bác sĩ! Cứu người! Cứu vợ tôi với bác sĩ ơi! Những y bác sĩ ở đó thấy Hoàng ẵm Thu chạy vô. Họ vội vã lấy dụng cụ đo huyết áp, lấy đèn soi đồng tử. Một vị bác sĩ kêu lên. Huyết áp tụt sâu, đồng tử có dấu hiệu co giãn, có dấu hiệu sốc phản vệ. Tiêm thuốc trợ tim, lấy bóng bóp ra nhanh. Như một cái máy lập trình, những y tá phụ giúp lấy thuốc tiêm vào bắp tay Thu, và một người thì bóp bóng thở. Sau khi ổn định, một người đưa dụng cụ đo huyết áp lại. Mạch đã đập bình thường, huyết áp đang ổn định. Vị bác sĩ lại nói, đưa lên phòng bệnh đặc biệt đi, lấy máu xét nghiệm. À, mà khoan đã. Bác sĩ này mãi cấp cứu mà không nhìn nơi đáy quần của Thu. Máu ở đó đã vón cục, chuyển thành màu đỏ sậm. Vị bác sĩ lúc này nói y tá kéo rèm lại. Ông đeo găng tay cao su vào, rồi cắt khóa quần của Thu ra. Máu từ phần dưới của Thu chảy ra, đã khô lại, dính khắp nơi. Vị bác sĩ đi ra, lúc này mới hỏi Hoàng. Vợ của anh vì sao lại chảy máu dùng kính như vậy? Cô ấy đã bệnh té hay là sao đây? Cổ bị chảy máu dùng kính rất nhiều. Nhưng nguyên nhân không phải là băng huyết. Tôi nghĩ cô ấy đã bị sảy thai. Hoàng nghe bác sĩ nói Thu bị sảy thai thì nó la lên. Cái gì? Bác sĩ nói cái gì? Vợ tôi có thai hả? Sao tôi không biết? Không, không phải đâu bác sĩ. Vì bác sĩ thấy tâm trạng của Hoàng không có ổn định nên ông khuyên. Anh cứ bình tĩnh lại đi. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi xét nghiệm, lấy máu kiểm tra. Sẽ sớm có kết quả thôi. Phiền anh vào làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi. Lúc này, Hoàng mới ngớ người ra. Khi nãy chạy vội quá không đem theo cái bóp tiền và giấy tờ tùy thân của Thu. Nó nói. Hồi nãy đi vội quá nên tôi quên đem theo giấy tờ. Phiền bác sĩ cho vợ tôi nhập viện đi. Tôi chạy về nhà lấy giấy tờ ra liền à. Vị bác sĩ ái ngại nhìn Hoàng. Trên người Hoàng lúc này mặc có mỗi chiếc quần đùi và cái áo ba lỗ đi chân không. Trên tay thì xăm kín cho nên bác sĩ cũng ớn. Nhưng cứu người là trên hết. Ông bác sĩ nói. Thôi được rồi, anh cứ về lấy giấy tờ và tiền bạc đi. Tôi ký giấy cho cô ấy nhập viện trước. Một chút anh đến làm thủ tục sau. Khi nào đến cứ nói y tá dẫn đi. Thu được đẩy đi bằng chiếc giường bánh xe ở phòng cấp cứu. Hoàng đứng nhìn đi khuất rồi mới chạy ra ngoài cổng. Ngoài đó bác hàng xóm tên Tuất vẫn còn đợi. Vừa thấy Hoàng chạy ra bác ấy hỏi. Sao rồi? Con Thu nó có bị sao không cháu? Có vấn đề gì nguy hiểm không? Hoàng không biết phải trả lời như thế nào. Nó ấp úng mãi. Bình thường thì rất là hổ báo cáo chồn, nhưng lúc này nó không biết nói thế nào. Nó ngượng ngạo. Bác sĩ nói hơi nặng đó bác à. Đang làm thủ tục nhập viện. Mà cháu quên đem theo giấy tờ của Thu nên phải quay về nhà lấy. Cháu làm phiền bác chở cháu về với. Xong chuyện này cháu gửi tiền xe cho bác sau. Bác Túc nghe Hoàng khách sáo như vậy thì nói. Khách sáo làm cái gì cháu? Hàng xóm khó khăn thì phải giúp chứ. Bình thường tụi mày cãi nhau tụi bác không có can thiệp. Nhưng đây là an nguy đến tính mạng nên phải giúp chứ. Thôi, lên xe đi, bác chở về. Hai người ngồi xe máy chạy về nhà Hoàng. Bác Túc biết Hoàng còn đi lên bệnh viện nữa nên đứng đợi sẵn trước căn nhà ọp ẹp của Hoàng. Thằng Hoàng chạy như bay vào nhà. Căn nhà trống trơn, chỉ có một chiếc tủ gỗ nhỏ mà Hoàng mua lại của người ta. Hoàng vội mở tung cánh cửa ra tìm, lục hết mọi ngóc ngách trong tủ, cuối cùng tìm được một chứng minh thư của Thu trong một cái túi nhỏ và tìm được 500.000 tiền tờ 100 ở trong đó. Hoàng đi tìm cái bóp cáo bẩn của mình, mở bóp ra, không còn cái gì có giá trị cả. Cầm cái bóp không ở trên tay, trong lòng Hoàng cảm thấy bất lực và nhục nhã lắm. Nó nhớ lại lời của Thu nói. Lo mà bỏ cái thói cờ bạc đi, tới lúc ngay cả nhà cũng không có mà ở đâu đó. Nhưng Hoàng cũng nhớ lại lời nó dặn con Thu. Lo mà bỏ cái tật tấy máy đi, hay đi móc túi người khác á, coi chừng có ngày họ chặt tay thì tao không có nuôi nổi đâu. Đứng tần ngần ở trong nhà, Hoàng đang suy nghĩ lại. Hình như mấy tuần nay nó thấy con Thu toàn là ở nhà, chợ búa cơm nước, không có ra ngoài đi làm cái việc hai ngón nữa. Không lẽ con Thu nó cải tà quy chánh rồi hay sao? Cầm cái chứng minh thư của Thu và 500.000 nhét dội vào túi quần. Bác Tốt vừa thấy Hoàng ra, khuôn mặt không tươi tỉnh cho nên hỏi. Sao vậy Hoàng? Có chuyện gì hay sao mà cái mặt mày khó chịu vậy cháu? Có khó khăn gì hay sao? Nếu không có tiền thì nói mấy bác giúp cho. Bình thường mày bài bạc bác không có thích, bác ghét. Nhưng khi có chuyện với con Thu nó nằm viện thì phải đùm bọc. Bác biết hai đứa mày hay làm chuyện khuất tức, mờ ám. Nhưng cả xóm này chưa bao giờ có ai bị mất cái gì cả. Thôi, lên xe đi, bác chở ra viện. Hoàng nghe bác Túc nói như vậy thì trong lòng bỗng khó chịu đến lạ. Khó chịu vì những năm tháng qua sống một cuộc sống hèn mạt đê hèn. Nó rất tủi thân nhưng ráng cầm nén trong lòng. Lên xe, bác Túc chở nó ra ngoài bệnh viện với con Thu. Lần này bác Túc đi theo thằng Hoàng vào trong viện. Y tá thấy Hoàng liền dẫn Hoàng đi làm thủ tục đóng viện phí. Vừa lên đến sảnh thu tiền, y tá đưa tờ giấy thu tiền viện phí qua cho Hoàng rồi nói. Anh là chồng của chị Lê Hoài Thu sao? Cho chúng tôi mượn chứng minh thư của chị ấy đi, giấy đăng ký kết hôn của hai người nữa. Hoàng ngớ người hỏi lại. Chị ơi, sao lại phải cần giấy đăng ký kết hôn nữa? Vợ tôi có làm sao không? Chị y tá có vẻ khó chịu với câu hỏi dửng dưng của Hoàng, nên gắt gỏng. Cái anh này, vợ anh đã bị sảy thai, cái thai đã hơn 2 tháng rồi, nếu không hút ra thì để trong đó hả? Công việc nào hút nguy hiểm lắm, nếu không có chồng ký đơn vào thì làm sao chúng tôi dám làm cái việc đó? Hay là anh không phải là chồng của cổ? Lúc này, Hoàng mới giật mình khi nghe cô y tá nói Thu có thai hơn 2 tháng. Chuyện này Hoàng chưa từng nghĩ tới, cũng như Thu không bao giờ nhắc đến cái chuyện này. Tại sao Thu không nói cho Hoàng nghe? Hay là ngay cả Thu cũng không biết? Vì mới cách đây 2 ngày, hai đứa mới quần nhau một trận mà. Hoàng nghĩ mãi không ra, rốt cuộc chuyện này là làm sao? Cô y tá hỏi lại. Kìa anh, tôi hỏi anh là gì của chị Lê Thị Hoài Thu? Nhanh đi, tụi tôi còn nhiều việc phải làm nữa đó. Hoàng lúc này mới ấp úng. Dạ, tôi là chồng của cổ, nhưng mà chúng tôi chưa có đăng ký kết hôn, không biết tôi có thể ký giấy được không? Trong lòng Hoàng lúc này đang ăn năn vì hai cú đạp vào bụng Thu, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi thì không biết ăn nói thế nào với Thu cả. Chị y tá lại nói. Anh không phải là chồng cô ấy thì không được ký giấy chấp nhận nào hút, chúng tôi cần người nhà của cô ấy hợp pháp. Lần này, Hoàng nổi cáu lên, nó nói trong tức giận. Chúng tôi là cô Nhi, thì ai là người nhà của chúng tôi đây? Bác Tuất đứng ở bên cạnh nãy giờ, nghe nói như vậy bác lên tiếng. Cô y tá ơi, tụi nó là cô Nhi, gặp nhau rồi về ở với nhau thôi, chưa có đăng ký kết hôn. Nhưng mà ăn ở với nhau cả năm rồi, cô thông cảm chăm trước cho bọn nó đi. Nếu mà làm theo thủ tục thì người ta chết rồi còn gì nữa. Nói rồi, bác Tuất móc trong túi ra một tờ tiền 100 ngàn dưới vào tay cô y tá rồi nói. Cô cầm lấy mua nước uống, thông cảm cho cháu nó làm thủ tục đóng viện phí đi để cho vợ nó được điều trị. Cô y tá nhìn lại bác Tuất, thấy bác cũng thật thà chất phác, còn dúi tiền vào trong tay nên cô ta hạ giọng. Thôi được rồi, tôi châm trước cho đó, lần sau không có chuyện đó nữa đâu. Cô y tá nhìn Hoàng nói, rồi đưa tờ giấy xác nhận nạo hút thai lưu ra ngoài. Ở dưới còn kèm thêm dòng chữ, nếu có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, chúng tôi sẽ làm hết sức cứu chữa. Nếu không được thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Hoàng đọc vào tờ giấy câu được câu mất, vì ít chữ. Nhưng rồi rung rung đặt tay ký vào tờ giấy, và tiền viện phí thì là 1 triệu tròn. Nhìn viện phí, Hoàng lúc này mới ấp úng không nói nên lời. Móc trong túi quần ra đúng còn 500 ngàn. Hoàng tính mở miệng xin đóng trước 500 rồi đi về vay mượn sau. Thì bác Tuất dường như thấy được. Bác giữ tay Hoàng lại, kéo lại chỗ khác rồi móc trong túi ra một cục tiền quấn bằng dây thun. Bác nói. Hồi nãy chở cháu về, bác có nhờ bác gái đi vay mượn. Biết chúng mày không có nên bác vay trước. Ở đây có 2 triệu. Cháu cầm lấy mà lo cho con Thu đi. Thiếu thì ta tính tiếp, đừng có đem đi bài bạc là được rồi. Nghe bác Tuất nói thì rưng rưng nước mắt. Từ bé mồ côi sống với bà, đến khi trưởng thành, mất đi tình yêu thương của bà, thì lang bạc theo mấy đứa giang hồ trong xóm đi phá phách ở chợ. Cũng may ở xóm không phá, nên bây giờ hàng xóm mới thương yêu như vậy. Hoàng nhận lấy cục tiền, túm lấy tay của bác Tuất nói trong nước mắt. Cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu không có bác, cháu không biết là xoay sở sao nữa. Bác Tuất dỗ dỗ vai của Hoàng an ủi, ra dấu cho Hoàng lại đóng tiền viện phí. Sau khi đóng tiền, thì Thu được đưa vào trong phòng nạo hút thai lưu. 1 giờ sau thì được đưa ra ngoài trên chiếc giường đẩy. Trên tay còn cắm ống truyền, khuôn mặt Thu nhăn nhó thể hiện sự đau đớn. Hoàng và bác Tuất chạy theo y tá đẩy Thu lên phòng hồi sức. Y tá không cho 2 người vào phòng, họ còn kiểm tra lại lần nữa. Máu vẫn còn truyền vì Thu bị mất máu quá nhiều. Khoảng 20 phút sau, một vị bác sĩ ra và nói với Hoàng. Vợ anh mất máu quá nhiều, cũng may đưa lên viện kịp thời. Chúng tôi sẽ chăm sóc đặc biệt cho cô ấy, tránh tình trạng sốc thuốc. Anh đi mua cho cô ấy một ít cháo và nước nóng cho cô uống đi. Nên nhớ, đừng nhắc gì đến đứa con đã mất nghe không, tránh cho cô ấy bị sốc. Nghe bác sĩ dặn, Hoàng và bác Tuất đi xuống sảnh ra ngoài mua cháo. Bác Tuất dẫn xe ra và nói, Thôi, bác về lo công chuyện trong nhà nữa. Cháu ở lại đây chăm sóc cho con Thu. Có gì tối bác và bác gái ghé thăm 2 đứa nghe. Hoàng bắt tay của bác Tuất rồi nói, Dạ, bác về cẩn thận. Ơn nghĩa này cháu mãi không có quên đâu. Bác Tuất đi rồi, Hoàng đi ra ngoài mua cháo cho Thu. Giờ lúc tiệm cháo đang có mấy người chơi bài, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hoàng lại nhập cuộc. Cháo cũng không thèm mua. Đến khi Thu mất hơn 300 ngàn mới nhớ ra là đi mua cháo. Dội xách bịch cháo chạy về phòng của Thu, vừa đi Hoàng vừa lẩm bẩm. Con bà mày Hoàng ơi là Hoàng, mày là con chó chứ không phải là con người nữa. Con Thu nó đang nằm đó mà mày còn đi chơi bài nữa. Thằng Hoàng nó cứ lẩm bẩm chửi mình cho đến khi chạy về tới phòng bệnh. Khi vừa về đến trước cửa phòng thì không thấy Thu đâu cả. Vừa hay gặp một y tá đang chạy đi thì Hoàng hỏi. Chị ơi chị, cho tôi hỏi cô gái nằm phòng này đâu rồi? Chị y tá nhận ra Hoàng liền quát. Anh đâm đầu đi đâu mà giờ này mới về vậy? Vợ anh nó bị sốc thuốc, bị băng huyết rồi kìa. đang ở trong phòng cấp cứu. May có mấy người thấy chứ không thì vợ cô ấy đã đi rồi. Chồng với con gì mà không có lo cho vợ được cái gì hết á. Thiệt tình nè. Nghe đến Thu đang cấp cứu, còn gặp nguy hiểm, Hoàng giật hết cả mình, chân tay lạnh toát. Anh hỏi chị y tá. Chị ơi, em đi mua cháo thôi mà. Bây giờ vợ em đó làm sao rồi chị? Vợ em có ổn không? Cô y tá lúc này hòa quản lại mới nói. Tôi không biết, anh lại phòng cấp cứu khẩn cấp mà đợi đi. Hoàng hỏi phòng rồi chạy đi. Chiếc đèn trước cửa đang đỏ, nghĩa là đang còn ở bên trong. Trên tay xách bịch cháo và cái tô, Hoàng cứ đi qua đi lại ở trước cửa không biết là bao lâu. Đến khi cánh cửa bật mở ra, giường được đẩy ra, Thu nằm ở trên đó, mắt nhắm nghiền, dây nhợ máy móc chằng chịt ở trên tay. Vị bác sĩ thấy Hoàng thì kéo Hoàng lại một góc rồi nói. Hôm nay nếu không có người phát hiện ra thì vợ anh chết rồi. Tôi còn phát hiện ra cô ấy bị đánh sảy thai. Tôi nghĩ chuyện này thì anh đã biết rõ. Nếu chuyện này chúng tôi báo lên công an thì anh cũng rắc rối đó. Hoàng túm tay bác sĩ nói. Bác sĩ ơi, tôi không có cố ý đâu. Tôi và cô ấy cũng không có biết là có thai nữa. Chúng tôi cãi nhau. Trong phút chốc bất động, tôi có đạp cô ấy hai cái. Một bác sĩ bỏ qua cho tôi. Chúng tôi là cô nhi nên không còn ai nương tựa cả. Tôi biết nên mới kéo anh ra đây dặn anh thôi. Lo mà ăn ở với nhau cho tốt đi. Cô ấy mà biết được chuyện mất đứa con thì tôi sợ cô ấy bị sốc đó. Hồi nãy bị băng huyết nhẹ, cũng may phát hiện kịp thời. Chúng tôi đã cố gắng cứu chữa rồi. Bây giờ cần cô ấy tỉnh lại là yên tâm. Nói rồi, bác sĩ quay đi ra ngoài, chạy theo chiếc giường đẩy. Hoàng cũng chạy theo. Lần này Thu được đưa đi căn phòng khác. Chỉ có một mình một giường và gần ngay phòng trực của cô y tá. Vì lỡ có chuyện gì thì còn cứu chữa kịp thời. Số tiền 2,5 triệu đóng viện phí mất 1 triệu. Và Hoàng chơi bài thua mất hơn 300 ngàn nữa. Bây giờ chỉ còn có hơn 1 triệu. Hoàng lại dò đầu bứt tai. Thu thì mới cấp cứu lại. Cần thêm tiền đóng viện phí. Giấy thu thêm tiền đã đưa tới tay của Hoàng. Trời đã về chiều. Cái nóng oi ả cũng đã dịu bớt. Nhưng cái nóng trong lòng của Hoàng về tiền lại càng nóng hơn. Vừa sẩm tối, Hoàng đang ngồi ở ngoài hành lang phòng bệnh. Thu phải chăm sóc đặc biệt, cho nên không cho Hoàng vào thăm. Hắn chỉ biết đứng đó nhìn từ ngoài vào qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa. Thu vẫn chưa tỉnh dậy, từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu cho tới bây giờ. Hoàng đang ngồi thì thấy tiếng của bác Túc gọi. Hoàng, Hoàng, con Thu nói sao rồi cháu? Bác với mấy bác hàng xóm tới thăm hai đứa nè. Cháu ăn uống cái gì chưa? Sao nhìn mặt mày ủ rũ vậy? Thu nó bị sốc thuốc, băng huyết nên phải cấp cứu lại. Giờ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt đó bác à. Họ đòi thêm tiền viện phí mà cháu chưa có nên đang ngồi đau đầu với số tiền quá lớn bác ơi. Thời bấy giờ, 1 triệu đã là rất to lớn đối với một gia đình. Hoàng biết lúc trưa bác Tuất đưa cho Hoàng 2 triệu, có khi là cả một tháng lương hoặc một tháng ăn của nhà bác Tuất rồi. Bác Tuất tới cùng với mấy bác hàng xóm nữa. Nghe Hoàng nói đến vấn đề tiền nong thì bác Tuất móc trong túi ra một cái phong bì đưa vào tay cô Hoàng rồi nói. Trong này có 2 triệu, mấy bác hàng xóm ủng hộ, với nhà bác cho cái thu 500, còn 500 cho cháu vậy. Cứ cầm tạm đóng viện phí đi, chăm cho cái thu nó khỏe lại rồi tính sau. Mấy người ngồi nói chuyện một lúc thì ra về. Hoàng vẫn ngồi ở hành lang. Hắn ngồi thêm một lúc nữa thì cầm tiền đi đóng thêm viện phí cho Thu. Tổng số tiền đóng thêm gần 2 triệu nữa. Trong người có Hoàng bây giờ có hơn 1 triệu. Hắn lững thững đi ra ngoài tìm cái gì đó lót dạ. Không biết thế nào, chân hắn lại cứ bước về phía tiệm cháo mà lúc chiều mua cháo cho Thu ăn. Ở đó đang có tiếng sát phạt nặng nề. chặt đôi heo. Bà Đại Thông, tới. Mày ăn cái gì mà hên dữ vậy hả? Thôi, tao rút à. Tiếng của một ai đó vừa kêu rút lui, thì người đó đi ra. Vừa hay bắt gặp thằng Hoàng đang đi tới, hắn gọi. Chú em, có chơi không? Vào chơi đi, bên trong đang thiếu một tay kìa. Hoàng nghe người đàn ông đó nói thì nhìn vô, bên trong chỉ có ba người. Trong lúc Hoàng nhìn vào trong thì người đàn ông vừa gọi Hoàng nháy mắt với ba người kia, rồi sau đó lên xe chạy đi. Hoàng lại ngứa nghề, sẵn có tiền trong túi, hắn lại lao vào cuộc sát phạt. Những ván đầu tiên Hoàng thắng đậm, số tiền có gấp 3 lần số tiền trong túi. Hoàng cứ nghĩ hôm nay thần bài thương xót, nhưng rồi không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Với kiến thức nửa vời của mình, Hoàng không biết rằng hắn đang bị ba tên kia lừa vào trọng. Hai tiếng sau bước ra khỏi tiệm cháo, trên tay xách bịch cháo 20.000, cũng là số tiền cuối cùng còn lại trong túi quần của Hoàng. Lần này thì thua trắng tay, một phút bất đồng, bây giờ phân cũng không có mà ăn. Hoàng xách bịch cháo về phòng bệnh của Thu, vừa đến phòng đã thấy chị y tá đứng đó, vừa thấy Hoàng chị ta đã thét lên. Anh kia, anh có phải là chồng của cô này hay không? Hay là người dân vậy? Cô chưa có tỉnh lại, không có tự chủ đi vệ sinh được kìa. Anh đi đâu hơn 2 tiếng mới vậy? Cô ấy hết băng. Trong giấy hướng dẫn có ghi sao anh không mua? Đi mua băng về đây đi, trả cho người ta. Tôi phải đi mượn của người ta đó. Hoàng không nói được câu nào biện hộ cho mình. Bây giờ mới nhớ tới tờ giấy hướng dẫn mua đồ. Có phần mua băng vệ sinh cho Thu mà Hoàng chưa đọc được chữ nào cả. Bây giờ trong túi không còn một xu nào, Hoàng không biết phải xoay sở ra sao. Móc bóp ra còn cái chứng minh thư, Hoàng đánh liều đi ra ngoài quán tạp hóa, nói dối là nạp viện phí hết tiền, cho cắm đỡ cái chứng minh, hôm khác phải trả lại. Cũng may mà bà chủ quán cho cắm. Hoàng mua ít sữa, giấy vệ sinh và băng vệ sinh đem lên đưa cho y tá đem vào cho Thu. Hoàng nói với y tá, chị ơi, phiền chị coi hộ vợ tôi một chút nha. Tôi về nhà dây tiền rồi tôi lên được không? Hiện tại tôi hết tiền rồi. Cô y tá nhìn Hoàng một lượt rồi nói, được rồi, đêm nay tôi trực nên tôi sẽ để ý cô ấy cho anh. Đừng có về nhà mà nằm ườn ra ngủ đó nghe không? Còn người thì còn của, ráng chữa trị cho vợ đi. Hoàng chào chị y tá ra về. Trong đầu của nó lúc này đã túng quẫn. Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Đó, lại nghe nhạc nó lại lộn xộn mẹ nó mất rồi. Người ta thường nói là bần cùng sinh đạo tặc. Bây giờ trong đầu thằng Hoàng nó đang có ý định là ăn cắp. Nó đã nhắm được một đối tượng để ăn trộm rồi. Trên đường đi về, Hoàng chọn con đường tối nhất, không có một bóng người nào qua lại, vì bây giờ đã là 21 giờ khuya. Hắn đi âm thầm trong bóng tối và trong đầu không ngừng suy nghĩ về tiền. Hắn lanh quanh một hồi thì về tới nhà. Mở cửa nhẹ nhàng đi vào, tránh gây ra tiếng động. Hắn lục trong góc nhà còn có một cái hộp nhỏ, bên trong có một gói thuốc bột. Hoàng đi tới cái son thịt kho ở trên bếp vẫn còn nguyên. Hắn cầm theo mấy miếng thịt kho rồi bỏ vào trong một cái bao ni lông. Hoàng đi ra khỏi nhà bếp, khép cánh cửa cẩn thận, không gây ra tiếng động. Rồi hắn xách cái bịch ni lông chuồn vào bóng đêm. Một lúc sau, Hoàng đang đứng trước một căn nhà 4 lầu. Ngôi nhà này chính là nhà của vợ chồng ông Lý và bà Thủy. Bà Thủy là giáo viên về hưu, còn ông Lý chính là dân buôn đồ gỗ nổi tiếng ở đây. Nhà có 2 đứa con, nhưng không có đứa nào sống với ông bà cả. Hoàng ngày trước hay được ông Lý tìm đến đây khuân vác cho ông ta. Ông ta trả công cho nó rất hậu hĩnh. Hôm nay, trong lúc túng quẫn, thằng Hoàng đã nhớ đến ngay ngôi nhà này. Mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này nó chưa nắm rõ, nhưng cũng đi sơ sơ 2 tuần dưới rồi. Thằng Hoàng nép vào bụi cây nhỏ khi có ánh đèn xe máy chạy qua. Nó cứ ngồi đó, tâm lý đang đánh nhau dữ dội, nhưng rồi nó quyết định vì tiền, vì mạng sống của Thu. Nó ngồi đó khi ngôi nhà ông Lý điện đã dục tắt, xung quanh im ắng tĩnh mịch, chỉ còn có tiếng côn trùng kêu rã rít từng hồi. Hoàng vẫn ngồi đó, hắn muốn đợi đến 1 hoặc 2 giờ sáng mới hành động. Thằng Hoàng nó ngồi ở bụi cây trước nhà ông Lý, nhắm chừng thời gian đã qua nửa đêm. Hoàng bắt đầu hành động. Trước nhà ông Lý, có một hàng cây cảnh rất cao, rậm rạp. Hoàng lần mò chui vào trong đó, đến sát bức tường cổng cao chót vót và có thép gai ở đó. Hắn nhẹ nhàng gỡ cái bịch ni lông trên tay ra, xé gói thuốc bột ở trên tay rồi trộn vào mấy miếng thịt. Hoàng biết ở trong nhà ông Lý có hai con chó bẹt rê rất to, cho nên hắn đã chuẩn bị sẵn bã chó. Trước đây, hắn thường theo mấy thằng ăn trộm chó ở trên chợ Duy Tân, cho nên hắn rất rành về cái khoản này. Tuy nhiên, hắn không bén duyên với cái nghề này. Hoàng trộn bã chó vào mấy miếng thịt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn vào bên trong. Bên trong sân nhà của ông Lý vẫn còn một cái bóng đèn trước cái bàn thờ ngoài trời. Tuy mờ, nhưng vẫn còn thấy được. Ở dưới chân bàn thờ có hai con chó to đang nằm ở đó. Chúng nghe tiếng động thì nghênh tai lên, miệng nha răng ra nhìn về hướng chỗ Hoàng đang ẩn nấp. Hoàng vội cúi sạp người xuống, nín thở, không dám thở mạnh. Bây giờ hai con chó mà sủa lên thì rất mệt. Vậy cho nên Hoàng đợi hai con chó nó cụp đầu xuống ngủ tiếp, thì Hoàng thò tay vào trong hàng rào, ném mạnh mấy miếng thịt vào ngay cạnh hai con chó. Mấy miếng thịt rơi ngay cạnh hai con chó, làm cho chúng bị giật mình sủa lên hai hồi. Rồi sau đó, giống như đã đánh hơi được mùi thịt, hai con chó đứng lên, kéo theo hai sợi dây xích cạy vào cái chén ăn của chúng kêu len keng. Khi đến gần miếng thịt, chúng dùng mũi ngửi ngửi, ngửi đi ngửi lại mấy lần. Hai con hầm hè gầm gừ nhau một lúc, rồi giành nhau ăn mấy miếng thịt đó. Thằng Hoàng ngóc đầu lên nhìn, thấy hai con chó đã ăn thịt, thì rất mừng trong bụng. Hắn lẩm bẩm: ăn đi, ăn đi, ăn rồi chết. Một lúc sau, Hoàng nghe thấy hai con chó đó bắt đầu rên lên ư ử, khạc khạc, rồi hú lên những tiếng nho nhỏ, sau đó tắt liệm. Hai con chó chết rùi một mép ngay tại chỗ. Lúc này, thằng Hoàng nó mới nhẹ nhàng đứng dậy, lấy trong túi ra hai đôi bao tay vải, đeo lồng vào tay. Vì trên bức tường vừa có song sắt, vừa có cài thêm mảnh sành, nên rất dễ bị cắt tay. Hoàng đạp vào cái lỗ nơi song sắt, dương mình trèo lên, tay vừa túm được phía trên, Hoàng liền thả tay nhảy xuống. Trong lúc sơ ý, Hoàng đã bấu phải một mảnh sành, bị cứa, xuyên qua lớp bao tay, chảy máu. Quá đau đớn, nhưng không dám kêu to, Hoàng lại trèo lên một lần nữa. Lần này, Hoàng đưa tay lên sờ trước, thật kỹ, rồi mới túm lấy bờ tường đu lên, đưa tay vào cái túi lấy ra cái kìm nhỏ, dùng bấm mấy sợi thép gai cho có chỗ để trèo lên. Làm xong mọi thứ, Hoàng trèo lên, rồi đu người từ trên xuống vào trong sân. Bên trong sân, nơi mà Hoàng nhảy xuống, có mấy gốc cây cảnh cho nên nó khuất, rất khó bị phát hiện. Hoàng đi men theo bức tường tối, đi đến cái cánh cửa phía sau để vào trong nhà. Hoàng biết cái cánh cửa này cái chốt rất là dễ mở, vì ông Lý đinh ninh rằng phía cửa này đã có hai con chó, nên chắc chắn không ai dám vào đây cả. Hoàng lấy ra một con dao cán vàng, thò mũi dao vào trong rồi cậy nhẹ cái chốt cửa ra. Một tiếng cách vang lên, cái chốt tuột ra và cánh cửa mở hé. Thằng Hoàng lách người vào trong nhà, bên trong tối thui như mực. Hoàng đưa ánh mắt nhìn một lúc cho quen, xác định phương hướng rồi đi ra phía trước. Phía trước chính là căn phòng lớn, chiếm gần hết cả tầng trệt. Nơi này, ông Lý thường bày những thứ điêu khắc từ gỗ. Ở nơi này, nhìn vào cảm giác như là lạc vào mê cung. Những thứ này, nếu mà đem ra ngoài được một món thôi, thì tiền cũng cả đống rồi. Nhưng chúng nặng, nên Hoàng không thèm quan tâm tới. Cái hắn cần là tiền mặt, mà muốn lấy tiền phải đi lên lầu. Ở dưới này, trống không, không có chỗ nào giấu tiền cả. Thằng Hoàng đi vòng ra trước, rồi đi theo cầu thang dẫn lên tầng 1. Nơi này, mấy hôm trước, Hoàng cũng đã lên rồi. Phía trên này có 4 phòng, bên trong đều có đồ gỗ, không biết có tiền ở bên trong hay không. Hoàng vẫn chưa dám mở từng phòng ra, vì sợ mở ra, ông Lý ở trong đó thì có chạy đằng trời. Chân thằng Hoàng lúc này vừa bước vừa run, vì từ trước tới bây giờ chưa bao giờ Hoàng làm cái chuyện này. Đang lưỡng lự, bỗng nhiên bên tai của Hoàng vang lên tiếng trẻ con vừa khóc vừa cười. Mà cái tiếng này Hoàng khẳng định là trẻ sơ sinh hoặc là vài tháng tuổi thôi, chứ không phải lớn lắm. Nó cứ lâu lâu lại vang lên khe khẽ. Hoàng lắng tai nghe, nhưng không biết phát ra từ đâu. Hắn nghĩ trong đầu, không lẽ con cái nhà ông Lý về đây rồi đem theo cháu về chơi? Sao lại trùng hợp quá vậy không biết. Thằng Hoàng nó đang ngẩn người thì bỗng nghe cạch một tiếng. Hắn vội đứng nép vào ngay bên trong khoảng trống giữa tường và cái cánh cửa. Nơi cái cánh cửa vừa vang lên tiếng cạch đó, Hoàng thấy một cái đầu trẻ con thò ra. Điều khiến cho Hoàng giật mình là cái đầu đứa bé giống như là búp bê chứ không phải là đầu người. Đứa bé thò đầu nhìn ra một lúc thì đóng cửa quay đầu vô. Trước khi quay vô, Hoàng thấy nó nhìn về phía mình nên hắn thụt đầu vào bên trong không dám nhìn nữa. Cùng lúc đó, Hoàng cũng nghe thấy mùi nhang thoang thoảng đâu đây. Sau phút hoảng sợ, Hoàng lấy lại bình tĩnh. Hắn lấy con dao cán vàng lúc nãy ra cầm ở trên tay, quay người lại. Hắn đưa tay thử dặn cái chốt cửa sau lưng của hắn xem sao. Rất may cho Hoàng, cánh cửa không có khóa. Nhẹ đẩy cánh cửa ra, Hoàng đi vào trong rồi khép nhẹ lại. Bên trong tối om, giống như không có ai ở trong này. Hoàng lần mò từng chút một, đến khi xác định không có ai ở bên trong thì hắn mới dám lấy ra một cây đèn pin nhỏ xíu. Cây đèn pin chỉ bằng ngón tay cái của người lớn. Ánh sáng le lói soi lên. Căn phòng khá rộng, có đầy đủ giường nệm, nhưng không có ai ở trong này. Nhìn xuống sàn thì thấy rất sạch sẽ. Hoàng thấy nơi đầu giường có một cái bàn, có mấy thứ đồ chơi con nít ở trên đó. Hoàng đi lại gần, ngồi thụp xuống, kéo cái hộp bàn ra xem bên trong có gì không. Khi vừa kéo hộp bàn ra, Hoàng cảm tưởng như có ai đó vừa thổi một hơi vào cổ của hắn vậy. Tóc gáy dựng hết cả lên, hắn vội quay người lại. Hoàng có cảm giác như có cái đầu vừa thò vào cửa nhìn hắn. Nhưng cái cửa vẫn khóa. Chắc là do trong bóng tối cộng với ánh đèn pin tranh tối tranh sáng nên qua mắt. Hắn nghĩ vậy thôi. Hoàng đặt con dao xuống đất, đưa tay kéo hết các hộc tủ còn lại ra. Đến cái hộc tủ cuối cùng, Hoàng thấy có một cái phong bì nằm ở đó. Đưa tay lấy ra, ở trong có ba tờ tiền 500 ngàn còn mới cón. Hoàng vui mừng nhét cả vào túi, rồi kiểm tra kỹ cái bàn. Đến khi phát hiện không còn gì nữa thì đẩy hết mấy cái hộc bàn vào. Đang định quay ra thì bỗng Hoàng bị dấp té. Không phải trượt chân mà giống như là có cánh tay giữ chân hắn lại. Lồm cồm bò dậy, cầm chặt con dao và cái đèn pin, hắn soi lại cái chỗ vừa mới bị dấp té. Không có cái gì cả. Thế tại sao lại dấp té chứ? Hắn thiệt là khó hiểu. Và nãy giờ Hoàng cũng có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, hắn đi lại cánh cửa để đi ra. Vừa chạm vào tay nắm cửa, Hoàng vội rụt tay lại ngay, vì cảm giác chạm phải tay của ai đó rất lạnh, giống như chạm vào cục đá vậy. Hoàng thụt tay lại một cái thật nhanh, da gà nổi lên từng cục. Lần này không phải là ảo giác nữa rồi. Rõ ràng đó là một cánh tay nhỏ xíu. Nhưng sao soi đèn không thấy đâu nữa. Hoàng nó chửi lẩm bẩm. Mẹ kiếp, không lẽ là ma? Vừa nhắc đến ma, Hoàng lại sợ. Bản tính không sợ trời, không sợ đất, nhưng trong đêm tối thế này cũng khiếp đảm lắm. Nhưng vì tiền nên hắn chép miệng. Kệ nó. Hắn đi ra khỏi căn phòng đầu tiên. Vừa ra ngoài, hắn lại nghe tiếng cười đùa của trẻ con, giống như có hai đứa vậy. Hoàng lần này chắc chắn rằng tầng này có trẻ con còn thức chưa ngủ. Hoàng không dám đi mạnh, sợ căn phòng nào đó có người nghe thấy thì tôi. Trên tay của hắn vẫn cầm con dao, cái đèn pin thì đã tắt. Vừa đi, Hoàng vẫn cứ có cảm giác là có người đang nhìn mình từ phía sau hắn. Hắn quay người thật nhanh lại, muốn xem cảm giác của hắn đúng hay là sai. Khi vừa quay đầu, thì... có gì đâu, ngoài cái hành lang tối thui. Nhưng có tiếng cười của trẻ con lại vang lên. Hoàng lắc đầu bỏ qua, phải hành động càng sớm càng tốt. Đi tới căn phòng liền kề căn phòng lúc nãy, Hoàng cũng nhẹ nhàng mở cửa ra. Cánh cửa không khóa. Trong căn phòng này không khác gì căn phòng lúc nãy. Có khác là cái bàn ở bên kia bỏ đồ chơi búp bê, còn bên này thì bánh kẹo và sữa hộp. Hắn thắc mắc, tại sao lại có nhiều bánh kẹo như vậy chứ? Nhưng không có thời gian và lời giải đáp. Rồi cũng đi tới cái bàn chỗ đầu giường xem thế nào. Những cái hộp bàn được kéo ra ngoài. Lần này, Hoàng cũng lại thấy một cái phong bì ở bên trong, vội vàng lôi ra. Bên trong cũng là 3 tờ 500 ngàn. Thằng Hoàng nó mừng hớn hở, vội vàng đẩy các hộp bàn vào vị trí cũ, rồi lấy cây đèn pin soi xem trong căn phòng này còn có cái gì nữa không. Đến khi soi lên trên đầu giường, hắn giật mình. Trên bức tường ngay đầu giường có treo một tấm hình. Nhìn kỹ thì ra không phải là người, mà là hình búp bê. Một hình bé gái, mái tóc được cột thành hai bím và hai má hồng hồng. Hoàng cũng không biết tại sao họ lại treo hình búp bê ở trong này. Trên tầng 1 tổng cộng có 4 phòng. Hoàng đã lục được 2 phòng, tổng cộng được 3 triệu. Hắn nghĩ nếu lục hết 4 phòng có khi nhiều hơn. Hắn quay ra để đi phòng khác. Lần này hắn tận mắt nhìn thấy một cái đầu của đứa con nít nhìn thẳng vào hắn. Vừa thấy hắn thì đứa bé thụt ngay cái đầu lại. Hoàng vội chạy theo ngay. Vừa chạy ra đến cửa thì không còn thấy nó đâu cả. Lần này chắc chắn Hoàng không có nhìn lầm. Có một đứa bé ở trên này. Vậy nó núp chỗ nào mà Hoàng không tìm thấy? Hắn đi ra hành lang. Hai căn phòng kia cách căn phòng Hoàng đang đứng bằng một cái cầu thang. Hoàng đang thắc mắc tại sao một đứa bé có thể chạy nhanh như vậy chứ? Nếu nó chạy qua căn phòng phía bên kia thì cũng không nhanh bằng Hoàng chạy từ ở trong ra. Hắn nhìn rất rõ, đứa đó là bé gái, vì Hoàng thấy hai cái bím tóc của nó khi quay đầu ra. Quay ra ngoài hành lang, Hoàng bỗng nghe thấy mùi nhang thoang thoảng đâu đó. Hắn đi qua căn phòng thứ 3. Căn phòng này nhìn khác so với hai căn trước. Phía trước căn phòng có đặt một tấm thảm chùi chân lớn, nhưng không có giày dép gì để ở đó cả. Hoàng chắc mẩm không có ai ở bên trong, nên đưa tay dặn nắm cửa ra. Nhẹ nhàng mở cửa đủ để người chui vào. Vừa mới vào bên trong, Hoàng đứng hình vì trong này không có gì ngoài một cái tủ thờ khá lớn. Nó chiếm gần hết cả một góc căn phòng. Hoàng nhìn lướt qua bên đó, vẫn còn đốt 3 cuộn nhang tròn. Thì ra nãy giờ nghe mùi nhang thoang thoảng là từ ở đây bay ra. Trên kệ thờ đặt la liệt bánh trái, búp bê, đồ chơi cho con nít. Phía dưới còn có xe đạp nhỏ, xe nuôi, và ở bên trên còn có thờ 3 con búp bê. Lần này Hoàng nhận ra có một con giống y chang tấm ảnh ở bên phòng thứ 2. Và thằng Hoàng còn nhận ra một điều, đây là những con búp bê Kumanthong. Khi nhìn lên 3 con búp bê, Hoàng giật mình một cái, cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp người. Hoàng không ngờ ông Lý lại thờ Kumanthong trong nhà. Thằng Hoàng nó đã nghe nói nhiều về Kumanthong. Muốn rước Kumanthong về thì cần phải chăm sóc đầy đủ như một đứa bé, phải cưng chiều, nịnh nó, mua đồ chơi quà bánh cho nó, xem nó như con ở trong nhà vậy. Thì ra, ông Lý ăn nên làm ra cũng là nhờ thờ Kumanthong trong nhà. Đang miên man suy nghĩ, thì Hoàng chợt giật mình, bởi vì cảm giác có ai đó đang kéo tay của Hoàng vậy. Hắn giật mình nhảy lên một bước, bỗng lại có cảm giác như ai đó đang nhảy lên cổ của mình, giống như đang cố gắng trèo lên ngồi vào cổ của Hoàng. Lần này, hắn sợ thật sự, vì mới vừa nghe tiếng cười của trẻ con ở bên tai, định chạy ra ngoài, thì hắn bị dấp té, như ở căn phòng đầu tiên vậy. Có ai đó giữ lấy cái chân của hắn. Nó ngã xuống dưới đất, mất đà, tay nó chụp lấy cái xe đạp đồ chơi để gần đó. Chiếc xe bị sức kéo của Hoàng ngã ra đất kêu lên một tiếng cạch khá lớn. Hoàng lồm cồm bò dậy. Trên lưng hắn bây giờ như có hai ba đứa bé đang bò lên. Hắn cảm nhận được nhưng lại không nhìn thấy. Miệng của hắn bắt đầu lẩm bẩm. Ma, có ma, gặp ma rồi. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa niệm Phật, thằng Hoàng nó cố bò lết ra bên ngoài. Hắn sợ đứng dậy rồi lại vấp ngã tiếp. Hắn cố gắng bò ra đến cửa, trên tay vẫn còn cầm chiếc đèn pin. Khi nhòi người chuẩn bị mở nắm cửa ra thì phía ngoài cũng có người mở cửa đi vô, kèm theo tiếng nói khe khẽ của phụ nữ. Ngủ đi mấy con, ngủ ngoan đi, đừng có phá nữa, mai má mua kẹo cho ăn. Tiếng ăn vừa ra khỏi miệng người phụ nữ cũng là lúc bà ta thấy Hoàng đang mở cửa ra, đứng hình vài giây. Bà ta toàn hét lên thì Hoàng nhanh như cắt đứng dậy ôm chầm lấy bà ta, bịt dội cái miệng lại rồi kéo ra ngoài. Thằng Hoàng nó kéo bà ta đi qua căn phòng khác, mở cửa đi vô. Người phụ nữ cũng hơn 50 tuổi nên sức khỏe không còn nhiều. Sau một lúc dùng dậy thì bà ta bị xuống sức. Thằng Hoàng lấy con dao trong túi ra, kề vào cổ của bà ta rồi dọ nạt. Tiền của bà để đâu? Đưa ra đây cho tôi, nếu không tôi cắt cổ ngay bây giờ đó. Bà này chính là vợ ông Lý, bà Thủy. Bà không nhận ra Hoàng, vì từ trước tới bây giờ Hoàng đến đây chỉ có gặp ông Lý là chính. Nghe Hoàng dọ, bà ta hoảng hốt cầu xin. Tôi xin anh, mua cái gì thì lấy đi, đừng có giết tôi. Tôi có vàng, đây nè. Nói rồi, bà ta cởi hai chiếc nhẫn ở trên tay ra. Trên cổ vẫn bị dao kề vào nên không dám đưa tay lên gỡ sợi dây chuyền ra. Thằng Hoàng nó quát. Gỡ ra, không thể cắt cổ bà luôn đó, lấy ra mau. Bà Thủy sợ quá, đưa tay lên vòng ra sau, gỡ sợi dây chuyền ra rồi đưa cho Hoàng. Nhận lấy sợi dây chuyền, Hoàng bỏ vào trong túi rồi dọa tiếp. Tiền để ở đâu? Đưa ra đây, tôi đang cần tiền. Nếu không đưa, thằng này điên lên á, làm thịt cả nhà bà bây giờ. Lúc này thằng Hoàng chỉ sợ bà ta la lên thì mệt, cho nên thằng Hoàng nó kề con dao vào cổ của bà, khiến cho bà Thủy ứa máu. Bà ta run run nói. Tiền để ở trên lầu 2, tôi dẫn anh đi lên đó lấy. Hoàng giật bà Thủy nằm sắp xuống giường, rồi hắn lấy sợi dây chuẩn bị sẵn cột hai tay của bà lại, sau đó dùng dẻ bịt miệng. Thằng Hoàng nó dựng bà ta lên, dao kẽn kề ở cổ rồi thúc bà ta. Dẫn đường đi, lè ngoài là tôi cắt cổ bà đó. Bà Thủy đi trước, thằng Hoàng đi theo sau. Ra tới hành lang, chỗ cầu thang dẫn lên tầng 3, vì đã cột tay và bịt miệng nên Hoàng không sợ bà Thủy chạy mất. Hắn đi sau giữ sợi dây cột tay bà Thủy, một tay cầm con dao để ở phía sau lưng bà. Ngay vừa lên tới lưng chừng cầu thang thì do tối và sợ nên bà Thủy bước hụt, trượt chân ngã về phía sau. Hoàng cũng bị bất ngờ nên không rút tay cầm con dao kịp. Con dao đâm xuyên qua lưng bà ta đến ngập cán dao. Rồi bà Thủy và Hoàng mất đà ngã lăn từ trên cầu thang xuống dưới hành lang. Thằng Hoàng lăn mấy vòng đau ê ẩm, ráng đứng dậy, chạy lại đỡ bà Thủy. Thằng Hoàng nó thấy máu chảy lênh láng từ ở hành lang, hắn lắp bắp. Tôi không cố ý. Bà đừng chết, tôi không cố ý đâu. Thằng Hoàng nó đỡ bà Thủy dậy, nói khẽ. Nhưng lúc này, dường như bà Thủy chỉ còn thoi thóp thở. Máu từ đầu, từ mũi và miệng chảy ra. Máu ở vết thương dưới bụng chảy ra thành dòng theo cán dao. Người thằng Hoàng bê bết máu. Hắn giờ phút này đây sợ thật sự, cố gắng đỡ bà Thủy dậy. Nhưng do máu trơn khiến cho hai người ngã lăn ra. Bà Thủy giật giật lên mấy cái nữa thì nằm im. Thằng Hoàng vội đưa tay lên mũi của bà ta rồi sụt vội lại ngay. Không còn thở nữa. Thằng Hoàng lẩm bẩm ôm đầu. Tôi giết người rồi. Tôi giết người rồi. Không, không phải tôi giết. Giờ bà ấy bị té thôi. Thằng Hoàng cố lấy một lý do để trấn tĩnh mình. Nhưng càng nói càng hoang mang. Hắn rút vội con dao ở trong người bà Thủy ra. Cởi áo đang mặc ở trên người, lau đi mấy vết máu dính ở trên chân của hắn. Bàn tay vẫn còn đeo găng, nên tên Hoàng cố gắng chùi thật kỹ những nơi Hoàng nghĩ có dấu vết để lại. Bà Thủy nằm đó. Thằng Hoàng vội vàng chạy ngay xuống dưới và trèo trào đi ra ngoài. Trong lúc trèo, hắn cũng không quên lau chùi dấu vết để lại. Còn xác bà Thủy nằm đó, máu chảy lên láng cả vùng hành lang gần cầu thang. Xung quanh bà có ba bóng của ba đứa nhỏ mặc như búp bê đang bay lượn xung quanh. Sáng hôm sau, ông Lý từ lầu ba đi xuống. Hai vợ chồng của ông tuy giàu có nhưng tình cảm không có mặn nồng. Vì sợ mất mối làm ăn và kẻ thù soi mói, cho nên ông Lý vẫn ở với bà Thủy. Để cho người ngoài nhìn vô họ vẫn hạnh phúc, nhưng thật ra hai người sống như hai người dân, ai ở phòng người đó. Cũng đã 2 năm trôi qua họ không có ngủ chung. Ông Lý có mối quan hệ ngoài luồng. Lão Lý vừa bước xuống tới lầu 2 thì thấy bà Thủy nằm ở dưới nền gạch, máu me lênh láng khắp nơi. Ông Lý vội chạy lại, máu đã đông thành cục. Là người buôn bán và bôn ba thương trường nhiều năm, tiếp xúc cũng nhiều thể loại và nhiều người, nên ông Lý không hốt hoảng. Ông ta chạy lại, đưa tay lên mũi bà Thủy, xác định vợ đã chết. Thì ông Lý lấy điện thoại ra điền cho đàn em. Đầu bên kia alo thì ông nói: mua một cái quan tài đem tới nhà tao. Con mụ vợ của tao nó chết rồi, bị giết. Không biết có phải là bọn kia nó chơi tao hay không. Nhanh lên đi. 25 phút sau, 4 tên đàn em của ông Lý chạy xe bán tải đến, và một người phụ nữ phía sau chở theo chiếc quan tài được phủ bằng bạc. Ông Lý nói với người phụ nữ: tắm rửa thay đồ cho bả đi, rồi mặc bộ đồ này vô, tối nay đem ra nghĩa địa chôn. Tụi mày phải điều tra xem có phải bọn bên kia phủ đầu để bọn mình rút lui hay không. Tao không có để yên cho tụi nó đâu. Cả 5 người xúm vào khiêng xác của bà Thủy đi chỗ khác. Ông Lý thì đứng gọi điện cho ai đó. Còn về thằng Hoàng, sau khi từ nhà ông Lý đi ra, hắn đi bộ về nhà, cởi bộ quần áo đang mặc trên người với đôi bao tay đen đem bỏ vào bếp đốt luôn. Con dao thì hắn đào một cái hố ngoài bãi rác lấp lại. Xong xuôi, hắn lên giường nằm ngủ một giấc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau thức dậy, thằng Hoàng vội vã đi tới tiệm vàng xa trung tâm thị xã. Hắn ăn mặc gọn gàng, đeo khẩu trang che kín mặt. Hắn bán 2 cái nhẫn và sợi dây chuyền của bà Thủy được hơn 10 triệu. Chạy vội lên bệnh viện thăm Thu, vừa vào đến cửa đã gặp ngay chị y tá tối hôm qua. Cô ta nói: tôi chưa bao giờ gặp ông chồng nào mà vô tâm như anh hết. Vợ thì còn chưa có tỉnh mà về nhà nằm ngủ ngon lành nè. Anh vào chăm vợ anh đi. Đây là những thứ cần mua cho cổ đó. Cô y tá nói xong, đưa tờ giấy qua tay cho Hoàng, rồi quay người đi vào phòng giao ca. Hoàng được vào phòng thăm Thu, Thu cũng vừa tỉnh lại sáng nay. Vừa thấy Hoàng vào, Thu đang mở mắt, bỗng nhắm mắt lại, xoay đầu đi chỗ khác. Hoàng thấy như vậy, lại nắm tay của Thu nói: Thu, tha lỗi cho anh nghe, anh sai rồi. Tại anh nông nổi, anh nóng tính mà làm ra em nông nổi vậy. Em đừng có giận anh nữa. Anh hứa sẽ không bao giờ đánh em nữa đâu. Tha cho anh đi. Thu nghe Hoàng nói như vậy thì quay đi. Nước mắt đã lăn dài trên má. Con Thu nó thều thào. Tôi tha lỗi cho anh. Vậy con của tôi làm sao đây? Anh trả con tôi lại đây đi. Trả con lại cho tôi. Thu nói như muốn gào thét. Nhưng hiện tại cô đang yếu sức không thể nói được nhiều. Thu nói mà như sát muối vào lòng của Hoàng. Hắn lắp bắp. Em biết chuyện rồi sao? Anh thiệt xin lỗi đó. Tại anh vô tâm, em đừng có khóc nữa. Thu vẫn khóc. Hoàng sợ cô khóc ảnh hưởng đến vết thương nên gắng an ủi cô. Cuối cùng Thu mới nói. Anh nghĩ tôi không biết có thai hay sao? Tôi biết, tôi cũng định báo cho anh hay. Nhưng anh xem, suốt ngày anh đem tiền đi đánh bài đánh bạc rồi, rồi tiền đâu để tôi sinh con cho anh? Anh xem, anh có đáng làm cha hay không? Hoàng im lặng không nói gì. Hắn biết giờ phút này có nói cũng không thể làm Thu nguôi ngoai được. Ngày hôm đó, hắn cố gắng chăm sóc cho Thu từng chút một. Đút cháo cho cô ăn, thay băng, thay quần áo cho cô. Nhưng ngược lại, Thu vẫn dửng dưng. Hoàng thì cứ làm như không có biết, vẫn ân cần chăm sóc Thu. Tối đó, Hoàng mua một cái chiếu trải xuống nằm phía dưới giường bệnh của Thu ngủ. Nửa đêm, hắn giật mình tỉnh giấc. Vì vừa nghe thấy tiếng cục cửa ở trên giường, nghĩ rằng Thu cần đi vệ sinh nên hắn ngồi dậy hỏi. Em làm sao mà cửa quậy nhiều vậy? Muốn đi vệ sinh hả? Thằng Hoàng ngồi dậy thấy Thu quay mặt vào trong. Hoàng thấy Thu lạ lạ sao đó, nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Hắn lấy tay lay lay Thu. Bỗng thằng Hoàng nó cảm nhận tay của mình dính một cái thứ gì đó. Hắn đưa tay ra trước mặt nhìn, cả bàn tay toàn là máu đỏ tươi. Thằng Hoàng hốt hoảng nói. Thu, em làm sao mà chảy máu nhiều vậy Thu? Thằng Hoàng nói rồi lay lay vai của Thu quay mặt lại. Đầu của Thu quay ngược trở lại. Nhưng đó không phải là Thu, mà là bà Thủy. Thằng Hoàng nó thét lên. Mà không, không, bà chết rồi. Tại sao bà ở đây? Thu đâu rồi? Thu đâu? Người phía đối diện trả lời. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Nói rồi đưa tay bóp cổ thằng Hoàng. Hắn dùng dãy tính chạy đi thì mặt bỗng ướt nhẹp. Thằng Hoàng nó mở mắt ra, thấy Thu nằm ở trên giường, cầm chai nước tạt xuống mặt Hoàng. Thu nói. Anh không ngủ thì để cho người khác ngủ. La hét vậy ai mà ngủ được chứ. Cảnh tượng lúc nãy vẫn còn, khiến cho Hoàng hãi hùng quá. Hắn vỗ vỗ đầu lẩm bẩm. Chỉ là mơ thôi mà. Hắn nói với Thu mấy câu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Lần này hắn lại mơ. Hắn thấy bà Thủy cứ đưa tay về phía hắn rồi nói. Trả mạng lại cho tao. Trả đây. Trả mạng lại cho tao. Thằng Hoàng lại giật mình tỉnh dậy. Hắn bật dậy, thấy Thu vẫn còn ngủ, mở nhẹ cánh cửa phòng bệnh. Thằng Hoàng tính đi ra nhà vệ sinh rửa mặt. Đi lanh quanh không tìm được nhà vệ sinh, thì thằng Hoàng nó thấy một cô lao công đang lau sàn nhà. Hắn nghĩ, ban đêm sao lại còn lau sàn? Nhưng không dám nói ra, hắn lại gần hỏi. Cô ơi, cô cho cháu hỏi thăm nhà vệ sinh đi đường nào vậy? Nói xong, cô lao công chưa kịp trả lời, thằng Hoàng lại buộc miệng hỏi. Mà sao khuya rồi cô còn lau sàn nhà nữa chứ vậy? Nghỉ đi, sáng mai lau. Người kia ngước mặt lên nhìn Hoàng rồi nói khò khè như người bị bóp cổ. Mày đâm tao chảy máu ra sàn, tao phải lau, không có thì người ta đi dấp té làm sao? Lần này thằng Hoàng nó sợ quá, hét lên một cái rồi chạy đi. Nó không phải là lao công mà là bà Thủy. Khuôn mặt ấy trắng nhợt, máu vẫn còn đọng ở trên đó. Hoàng chạy về phòng bệnh của Thu, lấy cái mền trùm kín người, vừa nằm vừa run. Sáng hôm sau, sau một đêm mất ngủ, thằng Hoàng nó bơ phờ, mua cháo mua đồ cho Thu ăn xong. Nó gửi y tá rồi về nhà ngủ một giấc. Tới trưa, thằng Hoàng vào viện chăm sóc cho Thu. Cứ thế, một tuần trôi qua, ngày nào thằng Hoàng cũng mơ thấy bà Thủy hiện về, khiến cho hắn mất ăn mất ngủ. Người thì phờ phạc đi trông thấy. Còn Thu thì hôm nay cũng được ra viện. Nhân lúc thằng Hoàng đi về nhà ngủ, Thu đã làm giấy xuất viện, rồi cầm theo ít tiền Hoàng để lại, rồi đi mất. Sau khi Hoàng đến bệnh viện, thì tìm hoài không thấy Thu. Tìm khắp mấy ngày cũng không thấy bóng dáng của con Thu ở đâu cả. Nó buồn chán, đâm ra rượu chè, và sa đà vào con đường bài bạc nặng hơn. Một tháng sau, không ai nhận ra thằng Hoàng nữa. Bây giờ nhìn hắn như là một thằng nghiện xì ke thực thụ. Trong một lần, hắn đi lên huyện tham gia một sòng bạc, thì vô tình trên đường về tới gần thị xã, hắn nhìn thấy con Thu đi cùng một người đàn ông ôm ấp tình tứ vào một cái nhà nghỉ ngay đó. Hoàng có gọi nhưng không kịp. Hắn tính xông vào, nhưng nghĩ lại, hắn chạy nhanh lại cửa hàng gia dụng gần đó, mua một con dao thái lan to, giấu vào lưng quần, rồi chạy đến trước cửa nhà nghỉ. Đợi khoảng 30 phút sau, thì thấy con Thu nó khoác vai người đàn ông đó đi ra. Thằng Hoàng thấy ông ta đưa tiền cho Thu. Hoàng chạy lại quát: Thu, em làm cái trò gì vậy? Tại sao em có thể làm cái việc này? Người đàn ông kia thấy Hoàng hỏi thì hắn ta lủi đi mất. Còn con Thu đứng đó: Tôi thích. Anh là con mẹ gì mà cấm tôi chứ. Thằng Hoàng lúc này rất là tức giận. Hắn rút con dao trong người ra, chỉ trước mặt con Thu rồi nói: Em đi về với anh đi. Hai đứa mình làm lại từ đầu, rồi chúng mình lại có con. Em đừng có làm như vậy nữa. Đừng đối xử với bản thân mình như vậy. Nghe Hoàng nói thì con Thu nó cười lớn. Đẻ con. Anh nghĩ tôi còn đẻ được hay sao? Chính anh. Anh là cái thằng khốn nạn cướp mất khả năng làm mẹ của tôi. Mà bây giờ anh còn nói xin con hay sao? Anh cút đi. Chúng ta cắt đứt từ ngày tôi bỏ đi rồi. Nói rồi con Thu quay đi, mặc cho thằng Hoàng đứng đó. Hắn hét lên: Nếu hôm nay em không về với anh thì chúng ta cùng chết. Con Thu nó quay lại nói thách: Nè, tôi đứng đây nè, anh giết tôi đi, giết tôi đi, tôi cũng đang muốn chết đây nè. Không biết trong đầu của Hoàng nó nghĩ gì, hắn cầm dao chạy lại, chỉ muốn dọa cho Thu thôi. Nhưng bên tai thằng Hoàng có một giọng nói thôi thúc: Giết nó đi, nó làm đĩ đó, giết chết nó đi. Thằng Hoàng chạy nhanh lại phía của con Thu, con dao đâm thấu ngực. Con Thu chỉ kịp ré lên rồi nằm lăn ra đất, con dao đâm từ bên này ngực qua bên kia. Hắn đứng thẫn thờ, vô thần, từ từ rút con dao ra, máu chảy như suối. Bỗng hắn thấy bà Thủy đứng trước mặt, bà ta cất lên những tràng cười ghê rợn. Thằng Hoàng hét lên: Tao giết mày, tao giết mày. Hắn dùng con dao đâm loạn xạ, đến khi không còn sức nữa, hắn gục xuống, con dao còn găm trên ngực, máu chảy lênh láng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Kiếp Đỏ Đen, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.